cực phẩm cuồng thiếu, chương 603, đại khai sát giới, góc truyện audio.com, chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang. Mắt thấy hoa kiếm sách kiếm đánh tới, Trần Đạo Tàng trên mặt xem thường không có giảm bớt mảy may, hắn như là đến ngắm cảnh tự, hai tay sau lưng, cất bước đón nhận. Vèo, một bước bước ra, Trần Đạo Tàng thân thể giống như một vệt sáng, thoăn đi ra ngoài hơn trăm thước, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta líu lưỡi. Vạn kiếm quy tông, Trần Đạo Tàng khinh bị tư thái, để hoa kiếm triệt để nổi giận, hắn vừa ra tay, chính là độc môn tuyệt học thiên kiếm chín thức. Thức cuối cùng, vạn kiếm quy tông. Một chiêu kiếm chém ra, hoa kiếm khí thế trên người huyền giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên tăng vọt một luồng mãnh liệt cương khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra thông qua lòng bàn tay, dũng vào trong tay bảo kiếm. Bên trong, khanh, bảo kiếm run rẩy một hồi kêu khẽ không thôi, xèo xèo xèo thở phì phò. Sau một khắc, từng đạo kiếm khí từ bảo kiếm bên trong bắn ra, diễn hóa ra từng thanh bảo kiếm, lít nha lít nhít hóa thành một tấm võng kiếm che ngợp bầu trời lung hướng về Trần Đạo Tàng. Quá yếu, đối mặt lão kiếm thần hoa kiếm, vạn kiếm quy tông, Trần Đạo Tàng không những không có tránh lui, né tránh, ngược lại là hời hợt địa điểm bình một câu, sau đó, năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Ầm ầm ầm, giống như sấm rền nổ vang, một đạo khủng bố cương khí, giống như vỡ đê hồng thủy, từ Trần Đạo Tàng hữu quyền bên trong chút xuống mà ra, giống như một đạo làn sóng cuốn về võng kiếm. Oanh, cương khí làn sóng va chạm ở võng kiếm bên trên, một thoáng đem dày đặc võng kiếm vọt tới tản ra, thanh thế kinh thiên động. Địa, một luồng đáng sợ sóng năng lượng, lấy va chạm điểm vì là tâm. Hướng về bốn phía tứ tán ra, một quyền, Trần Đạo Tàng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, đơn giản một quyền, liền phá tan hoa kiếm chém ra võng kiếm. Kết quả này, khiến cho nơi rất xa Lữ Nguyên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà Trừ Huyền Cơ vẻ mặt nhưng là trở nên càng thêm nghiêm nghị rồi. Vạn kiếm hợp nhất, đang lúc này, hoa kiếm lần thứ hai một tiếng quát lớn, trong tay bảo kiếm một chém, trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị quỹ tích. Trong phút chốc, bạch quang mãnh liệt cái kia từng đạo bị tách ra kiếm khí. Như là chịu đến triệu hoán, đột nhiên ở trên bầu trời hội tụ, sau đó hình thành một đạo dài đến 10 mét, khoan 3 mét đáng sợ ánh kiếm. Ánh kiếm huyền không, ánh sáng chói mắt tỏa ra năng lượng ba động khủng bố. Khiến người ta run sợ, hả, đột nhiên xuất hiện biến hóa, rốt cục để Trần Đạo Tàng thu hồi sự coi thường. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm bầu trời ánh kiếm, trong mắt tinh mang lấp lóe, tựa hồ muốn nhìn xuyên này một chiêu huyền ảo. Một chiêu kiếm chém ngươi, hoa kiếm quát lạnh một tiếng, bảo kiếm giơ lên thật cao từ trên xuống dưới, dùng sức một chém. Bạch, một chiêu kiếm chém ra, không trung bắt được đáng sợ ánh kiếm, như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế ầm ầm chém về phía Trần Đạo Tàng, chỗ đi qua, không khí dồn dập bị bốc hơi lên, hoàn toàn trở thành khu vực chân không. Thật không nghĩ tới, hoa kiếm bế quan nhiều năm, kiếm thuật dĩ nhiên tu luyện tới mức độ như vậy. Lữ Nguyên không nhịn được cảm thán, hắn nhận ra được chiêu kiếm này đáng sợ. Hoa kiếm dựa vào chiêu, kiếm này coi như không cách nào bước lên với tột đỉnh cương khí cảnh bá chủ hàng ngũ cũng cách biệt không xa. Trừ Huyền Cơ trầm mặc không nói, dưới cái nhìn của hắn, hoa kiếm chiêu kiếm này xác thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu muốn chém giết Trần Đạo Tàng tuyệt đối không thể. Trò mèo cũng dám khoe khoang. Đúng như dự đoán, đối mặt đáng sợ như thế một ánh kiếm, Trần Đạo Tàng ở xuyên thùng trong đó huyền ảo sau khi, không chỉ không sợ, ngược lại là cười lạnh một tiếng, hữu quyền lần thứ hai vung ra, một quyền đánh về bầu trời. Ô ô ô ô ô ô, một quyền đánh ra, âm phong quát lên, nồng nặc âm sát khí, đột nhiên ở Trần Đạo Tàng bên người hiện lên, sau đó cùng quyền chung đánh ra cương khí kết hợp, hình thành một đạo ánh quyền. Ánh quyền bên trên, sát khí cuồn cuộn, hiện ra từng cái âm u khiếp người khuôn. Mặt giống như từng con ác quỷ, điên cuồng rít gào. Huyền âm quyền, thời khắc này, Trần Đạo Tàng không lại giấu giốt sử dụng độc môn tuyệt kỹ. Huyền âm quyền, bộ quyền pháp này, là Trần Đạo Tàng căn cứ Trừ Huyền Cơ. Huyền sát quyền, cải biên, sáng tạo ra đến, thần kỳ mà đem pháp thuật cùng võ học kết hợp uy lực càng sâu, có thể nói thời gian này bá đạo nhất tà ác công pháp võ thuật. Ầm, một tiếng vang trầm thấp đạo kia đáng sợ ánh kiếm, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành hư không. Mà Trần Đạo Tàng đánh ra đạo kia ánh quyền, vẫn như cũ tồn tại, chỉ là ánh sáng hơi chút lờ mờ, để người không thể khi nhìn rõ mặt trên vạn quỷ rít gào cảnh tượng, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể coi thường, trực tiếp đánh bay bao phủ tới năng lượng khí ba, đánh về lão kiếm thần hoa kiếm. Vèo, không có, chút gì do dự, hoa kiếm dưới chân lóe lên, thả người tránh ra, một thoáng lướt ra khỏi đi hơn trăm thước. Hắn lựa chọn né tránh. Bởi vì, vừa nãy hắn liên tục vận dụng sát chiêu, nhất thời khó có thể tái xuất sát chiêu, mà cái khác chiêu thức rất khó phá tan còn lại ánh quyền. Đùng, ngay khi hoa kiếm lắc mình lướt ra khỏi trong nháy mắt, đạo kia tổn hại ánh quyền, giống như một đạo lưu tinh lóe qua, sau đó va chạm ở phía trước trên ngọn núi, đỉnh núi ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư không. Một quyền nát tan đỉnh núi, hơn nữa còn là phá tan hoa kiếm trung cực sát chiêu sau khi. Trần Đạo Tàng vừa ra tay, liền chấn động trừ huyền cơ ở ngoài tất cả mọi người. Bọn họ không nghĩ tới Trần Đạo Tàng dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế. Bao quát Diệp Phàm, hắn từng đánh chết Thanh Hồng tổ chức Long Vệ, lĩnh giáo qua. Huyền âm quyền, đáng sợ, nhưng dưới cái nhìn của hắn, lúc trước Long Vệ sử dụng. Huyền âm quyền, cùng Trần Đạo Tàng so với quả thực là một cái trên trời, một chỗ dưới, căn bản là không có cách đem ra so sánh với nhau. Ta nói rồi, các ngươi cùng tiến lên, không muốn lãng phí thời gian. Một quyền phá tan hoa kiếm trung cực sát chiêu, vỡ nát đỉnh núi sau khi Trần Đạo Tàng vẫn chưa tận dụng mọi thời cơ, một lần đánh giết hoa kiếm, mà là ngạo nghễ mà đứng, nổi bồng bềnh giữa không trung, ngông cuồng tự đại nhìn về phía trước trừ huyền cơ cùng Lữ Nguyên. Dứt tiếng, Trần Đạo Tàng lại sau nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn trách phía dưới giới đao, nói, đao vương, nếu như ta tiêu diệt bọn hắn ba người, ngươi vẫn không có giết chết một nửa người, ta có lẽ sẽ thay đổi chủ ý, để ngươi cho bọn họ chôn cùng. À, ngạc nhiên nghe. Được Trần Đạo Tàng, phía dưới những người tu luyện kia, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, kêu sợ hãi hướng bốn phía chạy tứ tán. Chết đi, giới đao một tiếng cười gằn, trong tay huyết ẩm cuồng đao. Hồng quang đại thịnh, một đao chém về phía dưới. Ngươi dám, Cổ Vân một tiếng quát lớn, hai tay nhanh chóng vung ra, đánh ra một đạo dâng trào cương khí, diễn hóa ra một cái to lớn cương khí cháo, đem phía dưới bao phủ. Ầm, huyết hồng ánh đao tái hiện ầm ầm đánh xuống, trực tiếp đem cương khí cháo chém thành hai khúc, sau đó uy thế không giảm, chém về phía người phía dưới quần. Phốc, huyết quang thoáng hiện, trên quảng trường những kia bị màu màu ánh đao bổ trúng người tu luyện. Liền không kịp hét lên một tiếng, liền ầm ầm nổ tung, hóa thành một chồng huyết nhục. Hầu như chỉ là trong nháy mắt liền có mấy chục tên người tu. Luyện, tự biến mất khỏi thế gian, trên mặt đất bị cắt ra một đạo vết rách to lớn. Sâu không thấy đáy, giới đao, ngươi để mạng lại. Thấy cảnh này, Cổ Vân hai mắt đỏ chót, một tiếng quát lớn, hữu quyền nắm chặt một quyền đánh về giới đao. Viêm hoàng quyền, sát chiêu, viêm hoàng cơn giận, lại ra tay Cổ Vân trực tiếp đánh ra sát chiêu mạnh nhất, viêm hoàng cơn giận. Hiển nhiên, Cổ Vân ý thức được chỉ là dựa vào phòng ngự căn bản là không có cách ngăn cản giới đao đại khai sát giới, chỉ có cùng giới đao đối công mới có thể làm cho giới đao hoàn mỹ đi giết những kia vô tội người tu luyện. Một quyền đánh ra, Cổ Vân chiến ý tăng cao, một cái do cương khí diễn biến chân long đột nhiên xuất hiện kết hợp Cổ Vân đáng sợ chiến ý, gầm thét lên, đánh về phía giới đao, giống như là muốn đem giới đao xé thành. Mảnh vỡ, vèo, mắt thấy Cổ Vân vừa lên đến liền liều mạng vận dụng trung cực sát chiêu, giới đao tránh né mũi nhọn, trực tiếp lựa chọn né tránh, đánh về phía dưới đoàn người, triển khai tàn sát. Hiển nhiên, hắn biết rõ, hắn nhiệm vụ chủ yếu là tàn sát phía dưới người tu luyện. Cho tới Cổ Vân, ở giới đao xem ra các loại, chờ, Trần Đạo Tàng đánh giết trừ huyền cơ ba người sau khi tự nhiên sẽ ra tay kết thúc Cổ Vân tính mạng. Không thể không nói, giới đao đem trên sân thế cuộc nắm đến vừa đúng tính toán mưu đồ đánh cho hết sức tốt. Lưu Ly, ngươi cùng Lữ Chiến, lập tức mang theo Vũ Hinh, Nhược Thủy cùng Cẩm Đế rời đi. Mắt thấy giới đao đối với thượng Cổ Vân, tránh né không chiến, đánh về phía dưới người tu luyện đoàn người, Diệp Phàm biết rõ những người tu luyện kia tính mạng đang như ngàn cân treo. Sợi tóc vội vã mở miệng đối với Tô Lưu Ly nói. Người đây, Tô Lưu Ly không hề bị lay động, lo âu nhìn Diệp Phàm. Ta ở lại chỗ này, Diệp Phàm nhanh chóng nói rằng, nhưng là, Lưu Ly theo, đệ tiểu Phàm nói tới làm đi, Trần Đạo Tàng nói rồi sẽ không giết hắn, hắn không có việc gì. Tô Lưu Ly còn muốn nói điều gì, kết quả bị Sở Cơ lên tiếng đánh gãy, ngữ khí không thể nghi ngờ. Được, Tô Lưu Ly nghe vậy cũng nghĩ đến trước Trần Đạo Tàng đối với giới đao nhắc nhở, lập tức gật đầu đồng ý. Tô Vũ Hinh, Tô Cẩm Đế cùng Tư Đồ Nhược Thủy ba người, đều biết mình lưu lại không dùng được, chỉ có thể chịu chết uổng, lại vừa nghĩ Diệp Phàm không có việc gì, đều là không nói gì, lựa chọn theo Tô Lưu Ly rời đi. Chỉ có Lữ Chiến không nhúc nhích, Lữ Huynh, ngươi, Diệp Phàm biến sắc mặt trùng Lữ Chiến chất vấn, ta, Tổ Gia Gia sinh tử chưa biết ta không thể đi. Lữ Chiến không hề động đậy mà nhìn chằm chằm không trung, trả lời, ngữ khí như chặt đinh chém sắt, một bộ muốn cùng Lữ Nguyên cộng sinh từ tư thế. Cổ Vân một người sợ là rất khó ngăn cản giới đao, hoa kiếm, ngươi mau chóng đi trợ giúp Cổ Vân, ta cùng Lữ Nguyên liên thủ đối phó cái này nhiệt đồ. Theo Lữ Chiến dứt tiếng, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm nói cái gì, trên bầu trời Trừ Huyền Cơ mở miệng. Hắn đem phía dưới tình hình thu hết đáy mắt, biết rõ tình huống nghiêm trọng, lần thứ hai làm ra sắp xếp. Được, hoa kiếm nghe vậy, không có bất kỳ dị nghị gì. bởi vì thông qua vừa nãy giao thủ, hắn tự biết thực lực của chính mình cùng Trần Đạo Tàng chênh lệch không nhỏ, coi như hiệp trợ Trừ Huyền Cơ cùng Lữ Nguyên hai người cùng đối phó Trần Đạo Tàng, ý nghĩa cũng không lớn, còn không bằng đi hiệp trợ Cổ Vân đối phó giới đao, giảm thiểu vô tội người tu luyện thương vong. Vèo, dứt tiếng, hoa kiếm không hề dừng lại, thân hình lóe lên, muốn đánh về phía dưới. Chỉ là, có người tốc độ nhanh hơn hắn. Trần Đạo Tàng, trên bầu trời, Trần Đạo Tàng dừng bước lần thứ hai bước ra một bước. Lần này, hắn đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Dứt tiếng, người hiện, Trần Đạo Tàng ngạo nghễ mà đứng, giống như một tòa như núi lớn, ngăn trở hoa kiếm đường đi, một quyền đánh về hoa kiếm. Ô ô ô ô ô ô, âm phong gào thét, vạn quỷ rít gào, ánh quyền tái hiện, một thoáng bắn trúng hoa kiếm. Ầm, vang trầm truyền ra, máu tươi tung tóe. Trên bầu trời, hoa kiếm thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một chồng xương máu. Thuấn sát, được khen là hoa hạ lão, kiếm thần hoa kiếm trực tiếp bị Trần Đạo Tàng thuấn sát. Sư phụ, nếu như lão nhân gia ngài những năm này không cái gì tiến bộ, vậy ngài kết cục khả năng gần giống như hắn. Trần Đạo Tàng ngạo nghễ mà đứng chạm ở trên không, nhìn xuống Trừ Huyền Cơ, như là thần linh ở nhìn xuống run rế, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.